Chương 905, mâu thuẫn. Tốt bụng như vậy, đại gia giúp đỡ lẫn nhau mà thôi. Cốc Dương lại nói, chẳng qua là đâu rồi, này bận rộn cũng không phải là bạch ban. Trưởng lão cười lạnh một tiếng, Cốc Dương nhưng là coi trưởng lão trên mặt châm chọc là không có gì. Ánh mắt vạch qua mọi người một lần, hơi hạ thấp một ít thanh âm nói, ta biết các ngươi mấy ngày trước đây được một khối huyết linh thần thạch, chỉ cần trưởng lão có thể đem thần thạch cho giao ra, vạn sự đều dễ thương lượng, ta có thể làm một cái cam kết, đợi ngày sau các ngươi bộ lạc gặp phải bất hạnh, chúng ta có thể đưa ra viện thủ, thu nhận một số người, phóng rắm, muốn chúng ta giao ra thần thạch, nằm mơ. Khi Cốc Dương không biết vô tình hay cố ý, nói chuyện như thế chói tai, lại mặc dù hơi chút thấp giọng, có thể mảnh hổ bộ lạc tộc nhân, lại cũng nghe được rõ ràng, đại gia nhất thời nổi giận, giờ phút này, sắc trời từng bước, mọi người trên mặt vẻ giận cùng sát ý cũng càng rõ ràng, có thể trưởng lão lại không có muốn động thủ ý tứ, chỉ lạnh lùng nhìn Cốc Dương, hỏi, vậy ngươi phải rồi thần thạch, là muốn làm cái gì? Dĩ nhiên là nộp lên cho thành chủ, để bày tỏ trung thành, trưởng lão nở nụ cười, sau đó sẽ hỗ trợ tạo một tòa thành sao. Cốc Dương nghe này giễu cợt tràn đầy lời nói, vẫn ở chỗ cũ cười, trưởng lão trên mặt cười, nhưng là một chút xíu phai nhạt đi, hắn rõ ràng Cốc Dương lớn lối như thế nguyên nhân, lúc trước cướp đoạt huyết linh thần thạch, động tĩnh quá lớn, bốn phía bộ lạc nhất định có hiểu biết, mà huyết linh thần thạch trân quý, cũng là có thể đưa đến bộ lạc tượng trưng, chỉ bất quá hôm qua trước mảnh hổ bộ lạc, mặc dù không thể nói uy hiếp tứ phương, thực lực nhưng cũng quá mạnh, không ai dám tới xâm chiếm, chỉ cần đem thần thức tế hiến cho thần linh, mảnh hổ bộ lạc thực lực lại đem tăng nhiều, nhưng hôm qua vọng sơn thành người vừa tới, ngay cả thưởng phạt lệnh cũng thanh toán đi ra, đồ đằng thần linh bị thương, trong nháy mắt liền đem sự cân bằng này đánh vỡ, khinh 71N cho chung quanh bộ lạc trục trịch, này thánh thạch bộ lạc sở dĩ dành trước đi tới, trừ bọn họ ra thực lực không kém ngoại, cũng bởi vì thánh thạch bộ lạc là không nhiều mấy cái có thể cùng vọng sơn thành đáp lời bộ lạc. Cách trưởng lão cách đó không xa, Lâm Phi hỏi Tư Khấu, cái gì gọi là tái tạo một tòa thành? Tư Khấu đạo, kia thánh thạch bộ lạc là đang ở thạch đầu sơn bên trong, vật liệu đá rất nhiều, mà kiến tạo vọng sơn thành chủ vật liệu đá Hắc Vân thạch nằm ở chỗ bọn họ nơi đó, cho nên bọn họ rất ít săn thú, chủ yếu là vào núi đào thạch mỏ thượng cống cho vọng sơn thành, từ đó lấy được cáp ra Hắc Vân thạch. Từng Lâm Phi nhìn vẫn còn ở cùng trưởng lão chống cự Cốc Dương, ngoắc ngoắc khóe miệng cười. Trưởng lão nhìn Cốc Dương đạo, vậy ngươi hôm nay là nhất định phải vạch mặt rồi hả? Nói lời từ biệt nói khó nghe như vậy, ta đây là giúp các ngươi. Cốc Dương cười nói, trưởng lão. Tư Lan đứng ở trưởng lão thân một bên, lại cũng chịu không được kia Cốc Dương giọng nói, rất nhớ hiện ở liền xông lên đánh, những người khác càng là mặt giận dữ, trưởng lão tâm cũng hơi trầm xuống. Hôm qua cùng Lâm Phi nói qua sau, hắn cũng minh bạch bây giờ mảnh hổ bộ lạc tình cảnh, giống như tảng mỡ dày nhét vào mảnh thú trước mắt, không biết chọc bao nhiêu người đỏ con mắt, nguy cơ tứ phía. Bây giờ chẳng qua chỉ là thánh thạch bộ lạc người đến quá nhanh thôi, so với bọn hắn tưởng tượng đều phải nhanh. Thần thạch đã tế hiến tặng cho chúng ta bộ lạc đồ đằng, ngươi nghĩ đồng hồ trung thành, sợ là không cơ hội này. Trưởng lão đạo. Cốc Dương cười, giữa chúng ta cũng không cần nói những thứ này giả dối chứ, kia huyết linh thần thạch mới phát hiện thế mấy ngày, ngay cả bên trong huyết tinh đều không tế luyện tốt liền tế hiến, các ngươi sẽ cam lòng kia năng lượng thật lớn. Cốc Dương nhìn trưởng lão đạo, ngươi ngoan ngoãn đem thần thạch giao ra, còn khả năng miễn đi hôm nay liền chảy máu thảm kịch, kia thần thạch ta hôm nay tình thế bắt buộc, như vậy không kịp chờ đợi muốn lấy lòng vọng sơn thành. Trưởng lão đạo, ngươi thật cảm thấy dựa vào vọng sơn thành chính mình bộ lạc sẽ phồn vinh? Mở mắt ra nhìn một chút, chúng ta thập vạn quần sơn bên trong, trừ chúng ta thất đại bộ lạc phát triển, cái khác bất quá tôm tép nhỏ bé, có mấy cái có thể chân chính cường đại? Chúng ta mảnh hổ bộ lạc vì sao lại bị hạ thưởng phạt lệnh? Cốc Dương, ngươi sẽ không có nghĩ tới chứ, chúng ta được huyết linh thần thạch, một khi hiến tế cho thần linh, bộ lạc liền sẽ trở nên cường đại, mà hắn thì sao? Hắn sợ chúng ta cường đại, hôm nay chúng ta gặp gỡ, ngày sau liền là các ngươi kết quả. Cốc Dương sắc mặt, vào giờ khắc này, mới hơi đổi, chẳng qua là rất nhanh, hắn vừa cười, luôn miệng âm cũng nhẹ xuống dưới, sau này chuyện, ai biết được, ta chỉ nhìn hôm nay, cho nên ngươi chính là đem thần thạch cho giao ra đi, ngươi cảm thấy khả năng sao? Hai người chống cự thời gian không ngắn, sắc trời đã trong sáng, mảnh hổ bộ lạc tộc nhân giống như sắp chiến đấu binh lính như vậy đứng ở tộc trưởng cùng trưởng lão thân sau, bọn họ lòng tràn đầy tức giận. Chỉ cần trưởng lão một câu nói, liền có thể xuất thủ, ngươi theo ta nói nhiều như vậy, không phải là vì kéo dài thời gian. Cốc Dương suy cười một tiếng, cũng không có đem mảnh hổ bộ lạc tộc nhân coi vào đâu, hắn đạo, đúng dịp, ta cũng vậy đang kéo dài thời gian, xem ra, kia thưởng phạt lệnh quả thật đem các ngươi thần linh làm cho bị thương, nếu không chúng ta tới rồi lâu như vậy, nó thật không ngờ trầm trụ khí, các ngươi đã thần linh không cách nào xuất thủ, chúng ta cũng không cách nào kiên kỵ rồi, đánh. Cốc Dương sạch sẽ gọn gàng một cái đánh chữ, giống như nhiệt trong chảo dầu bắn vào một viên đốm lửa, nhất thời nổ song phương lửa giận, vây khốn ở bộ lạc chi ngoại thánh thạch bộ lạc tộc nhân, nhanh chóng cắt vào trong bộ lạc, đem mảnh hổ bộ lạc nhân phân định số đòn ba, bọn họ khí thế hung hung, khí thế so với lòng tràn đầy tức giận mảnh hổ bộ lạc mọi người mạnh hơn, vừa ra thủ liền đem mảnh hổ bộ lạc nhân áp chế ở hạ phong, mà thánh thạch bộ lạc tộc trưởng cùng bên cạnh hắn một vị chiến sĩ, là nhìn chuẩn bị trưởng lão, đồng thời xuất thủ, trên người trưởng lão chiến văn phun ra, một con kim sắc cự hổ hư ảnh trên không trung ngưng tụ, điên cuồng hét lên một tiếng, xông về hai người, Cốc Dương cùng bên cạnh hắn thánh thạch bộ lạc tộc nhân, nhưng là không trốn không né, thẳng tắp nghênh đón, ở cự hổ móng nhọn hạ xuống chớp mắt, trên người hai người dao động ra một mảnh màu xám xanh nhu quang, đem hai toàn thân người phụ, cự hổ móng vuốt hạ xuống, nhất thời, thanh âm chói tai truyền tới, mang ra khỏi rất nhiều đống lửa, có thể Cốc Dương cùng hắn người bên cạnh nhưng là một chút tổn thương cũng không có, cự hổ móng vuốt, giống như rơi xuống trên đá như thế, Cốc Dương bên người chiến sĩ, gầm nhẹ một tiếng, tay phải hắn nắm quyền, thanh hào quang màu xám tách ra, đột nhiên đánh về phía đầu kia cự hổ, bàn bạc lực lượng giống như cơn lốc đánh tới, đem hư không lay động, trưởng lão thân bên nhân, đồng loạt bị dao động bay ra ngoài, mà đầu kia dài đến tầm hơn 10 trượng cự hổ, cuối cùng ầm ầm ngã xuống đất, mơ hồ có tiêu tan dấu hiệu, mà Cốc Dương chính là nhân cơ hội này, lấn người tiến lên, cực nhanh nói, kia thần thạch liền ở trên thân thể ngươi đi, trưởng lão không nói gì, sắc mặt hắn trắng bệch, lần nữa thúc giục chiến văn, mà Cốc Dương nhưng là đã chắc chắn, thừa dịp bên người chiến sĩ bó tay trưởng lão cùng những người khác sau lưng, đưa tay đi phía trước tìm tòi, phụ ở trên người hắn quang mang, chớp mắt lưu tả đi ra ngoài, đánh về phía trưởng lão,